Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 63, hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ngưng, cậu không sao chứ? Phương Kỳ lo lắng nhìn Thẩm Lạc Ngưng. Mình không sao, Thẩm Lạc Ngưng lắc đầu. Thẩm gia Hứa bây giờ mới nhớ đến sự hiện diện của Hứa Du cùng Phương Kỳ. Hai em ở đây với Tiểu Ngưng nhé. Anh ra ngoài tiếp khách. Thẩm gia Hứa gật đầu với Hứa Du cùng Phương Kỳ. Dưới sảnh chính khách sạn, nơi diễn ra hôn lễ, hiện giờ khách khứa đều đến đầy đủ. Ai ai cũng đều cười vui vẻ chúc mừng Thẩm lão gia và Vương lão gia. Bỗng nhiên cả hội trường im lặng, từ ngoài cửa Thẩm Khiêm nắm tay Thẩm Lạc Ngưng cùng tiến vào. Vương Đình Hy đứng trên sân khấu nhìn Thẩm Lạc Ngưng bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu. Thẩm Lạc Ngưng cũng trao cho Vương Đình Hy một ánh mắt vui vẻ hiếm có. Khoảng cách của cả hai ngày càng gần. Tiểu Hy, ba tin tưởng con, đem con gái mình trao cho con. Hy vọng con luôn đối đãi với con bé thật tốt, nếu sau này con không thương con bé nữa, thì nói với ba chứ đừng để con bé biết, ba sẽ đến, mang con bé về. Thẩm Khiêm là một quân nhân, lời nói ra vô cùng khô khan, cằn cỏi, nhưng hôm nay ông bỗng trở nên vô cùng ôn nhu. Vương Đình Hy, con hứa danh dự với ba, sẽ không phụ Thẩm Lạc Ngưng. Chỉ cần cô ấy không rời, con sẽ không bỏ. Vương Đình Hy nghiêm túc khẳng định. Thẩm Lạc Ngưng đứng bên cạnh có chút ấm áp, hai người đàn ông này chính là hậu phương của cô. Sau khi trao Thẩm Lạc Ngưng cho Vương Đình Hy, Thẩm Khiêm liền quay người bước xuống. Con gái ông, hôm nay thật sự đã là vợ của người ta rồi. Thẩm Lạc Ngưng sau khi lên sân khấu một chút liền cùng Vương Đình Hy đi thay đồ khác. Hôm nay họ đã chuẩn bị rất nhiều đồ cưới để thay ra. Thay đồ xong thì cặp vợ chồng trẻ cùng nhau đi tiếp rượu. Đi đến đâu cũng nhận được lời chúc mừng. Học tỷ, Thẩm Lạc Ngưng nghiêng đầu gọi. Lạc Ngưng, trăm năm hạnh phúc. Vân Dao ôm Thẩm Lạc Ngưng một cái cười nói. Cảm ơn chị, cứ tự nhiên nhé, Thẩm Lạc Ngưng cười nói. Thẩm gia Hứa đang đi lòng vòng tìm kiếm Thẩm Lạc Ngưng thì thấy cô đang đứng cùng Vân Dao. Giám đốc Vân, Thẩm gia Hứa ngạc nhiên khi nhìn thấy Vân Dao xuất hiện ở đây. Giám đốc Thẩm, Vân Dao nghiêng đầu nhìn. Hai người quen biết nhau sao? Thẩm Lạc Ngưng hỏi, anh cùng giám đốc Vân gần đây có hợp tác ký hợp đồng. Thẩm gia Hứa nhìn Thẩm Lạc Ngưng nói, vậy anh thay em tiếp chị ấy nhé, em qua bên đó với Đình Hy. Thẩm gia Hứa gật đầu đồng ý, thật trùng hợp, không ngờ anh lại là anh trai của Lạc Ngưng học muội. Vân Dao mím môi nói, cô cùng Tiểu Ngưng học cùng trường sao? Thẩm gia Hứa đi theo Vân Dao. Đúng vậy, tôi ra trường trước em ấy một năm. Vân Dao giơ một ngón tay ra hiệu. Thẩm gia Hứa rất nghe lời em gái, cứ đi tò theo Vân Dao bồi cô ấy. Thẩm Lạc Ngưng bên kia đi lòng vòng có chút mệt nên Vương Đình Hy bảo cô về phòng nghỉ. Reng, reng, có điện thoại gọi đến, là Lục Tiểu Hy gọi đến. En, mình quan sát camera, hắn ta, đến rồi, Lục Tiểu Hy có chút run rẩy nói. Thẩm Lạc Ngưng nghe vậy thì nhíu mày, cô im lặng không nói gì. Cậu, cẩn thận chút, đúng rồi, bây giờ mình ra ngăn cản hắn lại nhé. Lục Tiểu Hy lại nói, cậu đừng xuất hiện, để mình lo. Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng ngăn cản. Thân phận Lục Tiểu Hy xuất hiện ở đây sẽ khiến nhiều người chú ý, bà xã. Vương Đình Hy gõ cửa phòng gọi Thẩm Lạc Ngưng. Mình cúp trước, nhớ lời mình dặn, không được xuất hiện. Thẩm Lạc Ngưng trước khi cúp liền dặn dò. Anh vào đi, Thẩm Lạc Ngưng trong phòng nói vọng ra. Vương Đình Hy đẩy cửa bước vào, anh tiến tới đưa cho Thẩm Lạc Ngưng một ly sữa. Có đói không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đình Hy hôn nhẹ lên trán Thẩm Lạc Ngưng một cái. Có một chút, Thẩm Lạc Ngưng nhận lấy ly sữa từ tay Vương Đình Hy. Từ ngày ở cùng Vương Đình Hy, Thẩm Lạc Ngưng dường như đã không còn ghét sữa nữa. Mình ra ngoài thôi, ở trong đây ngột ngạt quá. Thẩm Lạc Ngưng nhớ đến chuyện Lục Tiểu Hy nói nên kéo Vương Đình Hy cùng đi về sảnh chính. Tiểu Ngưng, ăn chút gì đi con, đừng để bụng đói. Sở Vân Dung thấy Thẩm Lạc Ngưng thì khẽ gọi, Đình Hy vừa cho con uống một ít sữa nên có hơi no. Thẩm Lạc Ngưng nhẹ giọng trả lời. Ừm, vậy thì được rồi, Sở Vân Dung gật gật đầu. Chị dâu, Nhạc Dương ba chân bốn cẳng chạy đến, hấp ta hấp tấp như vậy, đúng chúng cô ấy thì sao? Vương Đình Hy đứng chắn trước mặt Thẩm Lạc Ngưng, ai, anh họ, Nhạc Dương thắng lại đúng lúc, chị dâu, hôm nay chị vô cùng xinh đẹp nha. Nhạc Dương giơ ngón tay cái khen ngợi, cảm ơn, Thẩm Lạc Ngưng lịch sự nói, hiện tại cô đang đợi hắn ta xuất hiện, không còn quan tâm đến điều gì khác. Hôn lễ cũng sắp kết thúc, khách khứa cũng thưa dần. Bỗng nhiên ngoài cửa có hai người đàn ông lạ tiến vào. Một người có vài nét của người Trung, người còn lại hoàn toàn là người ngoại quốc. Cách Trương,